Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1945, chương 1945, Tiên Vương giao chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trong hư không? Có người, xé không gian đến, đây là vương gia tu sĩ, lấy vương hộ cầm đầu. Đi thẳng đến tới Dịch Tiểu Phi bên người, đem Vương Hưng cùng Vương Phàm bảo vệ được, dù sao lấy hôm nay Vương Hưng cùng Vương Phàm trạng thái. Đã không cách nào ra tay, thương thế rất nặng, Hưng đại ca, Phàm đại ca, vương gia tu sĩ, nhìn trên người hai người thương thế, trong hai mắt tràn đầy lửa giận, bất quá vô cùng may mắn vẫn là hai người sống. Các người làm sao đều tới, đi mau, không chỉ là Dịch Tiểu Phi tới, vương gia rất nhiều tu sĩ đều tới, cái này làm cho hai anh em rất gấp, mà một bên khác, trước bị Dịch Tiểu Phi đánh lui, hoàng triều song cực tu sĩ, ở bốn bề đem Dịch Tiểu Phi các người, vây lại, thời khắc này bọn họ mới nhận ra Dịch Tiểu Phi, đây cũng là ở trong hoàng triều thông thiên. Lời đồn đãi một vị kia kim tiên cường giả, bọn họ chưa từng giao thủ, nhưng hoàng triều song cực Cốt Hy tiên quân, còn có Mạc Vấn tiên quân, cùng với những thứ khác 20 vị tiên quân, đều là bỏ mạng ở trên tay của người này. Cái này một phần chiến lực, đúng là kinh người vô cùng, liền mới vừa rồi ra tay, bọn họ coi như là thấy được, một cái kim tiên. Lại có thể có chiến lực đáng sợ như vậy. Nhưng kim tiên mạnh hơn nữa thì như thế nào? Hôm nay ở bên này có cửu hoàng gia ở đây. Cửu hoàng gia không còn là tiên quân, mà là đường đường chánh chánh tiên vương cường người. Oanh, mà lúc này ở nhắm trong mắt cửu hoàng gia cực tuyệt, vậy mắt mạc chậm rãi nâng lên, lộ ra cực kỳ ác liệt đôi mắt, trong thân thể bộc phát ra uy áp, ép hướng Dịch Tiểu Phi bên này. Cái này làm cho phía sau vương gia tu sĩ từng cái lui về phía sau, sắc mặt đều là trở nên khó coi. Cái này một cổ uy áp đều là để cho bọn họ cảm thấy mình nhỏ bé chỗ. Tiên vương, hoàng triều song cực cửu hoàng gia thật đã trở thành tiên vương cường người. Một cái tiên vương cường người có thể nghiền giết bất kỳ một vị tiên quân, từ tiên quân đến tiên vương vượt qua, thực lực tăng lên, đó là rất kinh khủng, giống như một con nhỏ đứa nhỏ, trực tiếp trưởng thành là một cái có võ lực người trưởng thành. Bọn họ hai anh em muốn mang đi, hỏi qua bổn hoàng liền sao? Cửu hoàng gia cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, cái này bước ra một bước ở mảnh thiên địa này cũng rung rung, mang Hưng đại ca, Phàm đại ca đi, hoàng triều song cực người ta ngăn. Dịch Tiểu Phi trong thân thể tiên lửa bộc phát ra, trực tiếp ngăn trở cực tuyệt cái này bước ra một bước uy thế. Rõ ràng, vương hộ gật đầu một cái, đây là trước liền kế hoạch tốt, mặc dù không biết Dịch tiền bối như thế nào đi chặn lại một cái tiên vương cường người, nhưng bọn họ cho dù là ở bên này cũng không giúp được gì. À, còn muốn đi, ngươi đem bổn hoàng làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi lấy là bổn hoàng đột phá thành là tiên vương cường người chỉ là một cái trưng bày sao? Cười nhạo Dịch Tiểu Phi một phen, hoàn toàn chọc giận cực tuyệt. Người này thật sự là lớn nói bất tàm, còn muốn ở mình mí mắt phía dưới để cho người thoát đi. Tiên vương thì như thế nào? Oanh, Dịch Tiểu Phi ở hai đại tiên lửa bọc dưới, trên tay phải xuất hiện kiếm quỷ thần, nhất là mi tâm con mắt thứ ba lại là bộc phát ra kinh người thần uy. So với ở Lôi Châu lúc này, bây giờ Dịch Tiểu Phi khắp mọi mặt đều có trở nên mạnh mẽ, nhất là con mắt thứ ba lên. Ban đầu ở Lôi Châu chấn động nguyên hoàng triều, năm núi một hồ, bị cực lớn vết thương. Có thể chính là lần này vết thương để cho mình con mắt thứ ba khôi phục sau đó, càng là khủng bố. Con mắt thứ ba thần uy, để cho cực tuyệt nguyên bản khinh thị dịch tiểu phi ánh mắt hơi đổi. Cái này còn là một cái kim tiên sao? Mình đột phá thành làm tiên vương, tại sao còn ở trên người đối phương? Cảm nhận được tim hồi hộp lực lượng, liền cực tuyệt cũng lòng rung động. Huống chi là hoàng triều song cực những tu sĩ khác, nếu không phải chính mắt nơi gặp, một cái kim tiên dám cùng tiên vương gọi nhịp, bọn họ là thật không dám tin tưởng. Hưu, mà lúc này, nguyên bản ở phía trước cực tuyệt biến mất. Hắn biến mất một khắc sau, ở dịch tiểu phi con mắt thứ ba nhìn rõ dưới. Rõ ràng, tên này là trốn vào đến trong không gian, phải đem người vương ra, cho đánh văng ra ngoài. Chẳng qua là dịch tiểu phi, há sẽ để cho cực tuyệt như nguyện. Một người mới vừa đột phá đến tiên vương người, còn sẽ không cho dịch tiểu phi mang đến nguy hiểm quá lớn. Bây giờ dịch tiểu phi có năng lực đối kháng, cho dù là không dùng tới tiên văn, chiến vô bất thắng, đều có cường thế giao chiến thực lực. Ung ung, dịch tiểu phi giống vậy chui nhập trong không gian, mà một khắc sau, không gian lớn mảnh đất bể tan tành, sụp đổ đi ra. Không gian phong bạo trong, tịch quyển chứ tiên lửa, màu tím tiên lửa, diêm dúa lòe loẹt nhảy lên, đang cháy tiên lửa trong, lại là mang lôi đình lực, sấm cùng lửa quấn quýt, ở bên trong một đạo thân ảnh, lui ra, mà đây lui người đi ra ngoài, chính là cực tuyệt lui sau khi đi ra, cả người sắc mặt, càng thêm khó khăn xem, bị đối phương chặn lại. Đối phương tiên lửa, để cho hắn cho dù là tiên vương, giờ phút này đều có nhất định kiêng kỵ, mà thôi kinh trốn vào trong hư không, rời đi người vương ra, mới vừa rồi cũng lấy là bọn họ phải bị chặn lại. Có thể ở trong không gian, dịch tiểu phi xuất hiện, hoàn toàn đem cực tuyệt chặn lại, cái này chặn lại dưới, dành cho bọn họ cung cấp chạy trốn thời gian, giờ khắc này ở trong không gian. Đã qua lại đi xa, tiên vương, liền chút thực lực này sao? Trong hư không, dịch tiểu phi toàn thân bao quanh tiên lửa, đạp lập ra, vô liêm sỉ tiểu tử. Tiên vương há là ngươi có thể khiêu khích, tự tìm cái chết, chọc giận, hoàn toàn chọc giận cực tuyệt. Ở cực tuyệt trên tay phải, xuất hiện một cái màu vàng kim trường kiếm, đánh tới dịch tiểu phi, keng. Keng, keng, dịch tiểu phi vận dụng kiếm quỷ thần, cũng cùng cực tuyệt giao chiến với nhau, mà đối với hoàng triều song cực tại chỗ tu sĩ mà nói, hoàn toàn không cách nào phong tỏa lại hai người bóng người. Chẳng qua là ở trên trời khung trong, không ngừng va chạm, hai đạo lưu quang thân thể, đụng vào, hư không trốn vào, hai người không ngừng liều giết trước đi xa. Tại sao có thể như vậy? Như vậy tình huống chiến đấu là hoàng triều song cực không thiếu tu sĩ, không cách nào tiếp nhận. Tiên vương cường người, tiêu diệt tiên quân cũng rất dễ dàng. Tại sao hôm nay cửu hoàng gia cùng một vị kim tiên? Giao chiến như vậy không thể tách rời ra. Cửu hoàng gia chiến lực, không cách nào nghi ngờ. Vậy chỉ có thể nói, cái này một cái kim tiên đã yêu nghiệt đến làm cho không người nào có thể tiếp nhận đến nước. Trong huyền châu, có tuyệt thế yêu nghiệt. Kim tiên có thể cùng tiên vương giao chiến, nhưng đó cũng chỉ là tin đồn. Đối với bọn họ mà nói, căn bản không có chính mắt thấy qua. Nhưng hôm nay kim tiên cùng tiên vương giao chiến, liền có hiện ở trước mặt. Nguyên lai cái này tin đồn là thật, một cái kim tiên cường giả. Cường đại lên, có thể cùng tiên vương cường người sánh bằng. Ung ung, dịch tiểu phi cùng cực tuyệt giao chiến, không ngừng lôi kéo, dịch tiểu phi một bên giao chiến, hướng cấm khu bên kia rút lui đi. Mình lần này là phải cứu Vương Hưng cùng Vương Phàm hai anh em. Một mực ở hoàng triều song cực trong giao thủ, đối với dịch tiểu phi mà nói còn chưa lợi, cần rút lui hướng cấm khu. sau đó làm hết sức trở lại Hoàng Triều Thông Thiên. Đây là Dịch Tiểu Phi trước liền mưu đồ tốt sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-nối-chuyện-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.